điểm báo tin tức công giáo do phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Missouri. Khai mạc Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 34 tại dòng Đồng Công. Đến hẹn lại lên, tỉnh dòng Đồng Công tại Carthage, Missouri cùng Cộng đoàn Dân Chúa xa gần tổ chức ngày Thánh Mẫu lần thứ 34. Giữa những ngày nắng thì sáng sớm, ngày 4 tháng 8, ngày khai mạc, một cơn mưa mát dịu từ sáng sớm như ơn mưa móc mà Thiên Chúa đổ xuống qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho mảnh đất thân yêu này. Dù nhiệt độ những ngày gần đây và nhất là ngày 4 tháng 8 có khá cao hơn mọi khi, nhưng không cản được dòng người đổ về Carthage để hành hương kính Mẹ, dập dìu từng đoàn con của Mẹ từ mọi miền của đất nước Hoa Kỳ, Canada và thậm chí có cả những người con thân yêu từ Việt Nam đổ về đây để cùng tỉnh dòng Đồng Công cầu nguyện, nhờ Mẹ trao vào tay Chúa tất cả mọi tâm tư, lo lắng của cuộc đời. Không khí ở đây chỉ rào rực nhưng đã chuẩn bị từ lâu nhiều ngày trước. Lãng vãng đâu đó, những túp lều đơn sơ đã được dựng lên để chuẩn bị bước vào những ngày hành hương. Tất cả những người đổ về đây có thể đến với tất cả các tòa giải tội đặt ở nhiều nơi trong khu vực hành hương. Tất cả mọi người, mọi sự chuẩn bị phần xác cũng như phần hồn cho ngày đại lễ đã đến. Đúng 7 giờ tối, thánh lễ đồng tế được cử hành một cách trọng thể và sốt sắng tại lễ đài. Chủ tế thánh lễ hôm nay là Đức cha James V. Johnston, giáo phận Springfield. Đồng tế trong thánh lễ tối nay có Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, gần 150 linh mục, một số thầy sáu, tu sĩ nam nữ và hàng ngàn giáo dân. Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha giám tỉnh dòng Đồng Công Luis Maria Minh Nhiên đã có lời chúc mừng quý Đức cha, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa từ khắp mọi nơi trở về đây. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông trong những ngày hành hương này với chủ đề Người bảo gì hãy làm theo. Giảng thuyết trong thánh lễ là cha Pio Maria Nguyễn Quang Đáng. Trong bài giảng của mình, Ngài mời gọi cộng đoàn dân Chúa sống một cách thân thiết hơn với bí tích thánh thể. Ngài cũng khơi lại cộng đoàn phụng vụ, thấy hình ảnh người nữ đầu tiên sống với bí tích thánh thể, rước thánh thể vào lòng mình, đó là chính Đức Maria. Cộng đoàn hãy noi theo Mẹ Maria, sống lời mà Mẹ mời gọi, người bảo gì hãy làm theo. Trước khi thánh lễ kết thúc, cộng đoàn dân Chúa đã rước kiệu thánh thể đến công trường Nữ Vương Hòa Bình. Những ngọn nến nhỏ lung linh như gói ghém lời cầu nguyện nhỏ bé của đoàn con trước bầu nhiệm bí tích tình yêu, bí tích nhiệm màu. Sau thánh lễ khai mạc là thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho những người được khắc tên trong vườn cầu nguyện tại công trường Nữ Vương Hòa Bình. Tạ ơn Chúa và Mẹ, ngày khai mạc Đại hội Thánh Mẫu diễn ra thật tốt đẹp, tính dòng Đồng Công và con cái Chúa và Mẹ xa gần lại tiếp tục trao vào tay Chúa và Mẹ những ngày đại hội lần thứ 34. Linh mục Nguyễn Văn Lý tuyệt thực phản đối chính quyền. Linh mục Nguyễn Văn Lý đã thực hiện tuyệt thực một tuần để phản đối việc chính quyền đưa ông trở lại nhà tù sau một thời gian được tại ngoại để chữa bệnh. Hãng tin AFP ngày 5 tháng 8 năm 2011 dẫn nguồn tin của gia đình linh mục Ly Khai với chế độ cho biết rằng tình trạng sức khỏe của cha Lý không bị xấu đi sau một tuần tuyệt thực. Ngay sau khi bị bắt trở lại hôm 25 tháng 7, cha Lý đã tuyệt thực như đã tuyên bố trước khi bị đưa trở lại nhà tù. Sau một tuần nhịn ăn, cha Lý đã tuyệt thực như đã tuyên bố trước khi bị đưa trở lại nhà tù. Cha Lý đã bắt đầu ăn trở lại khi có chị ông vào thăm trong tuần này. Tuy nhiên, những người thân của Linh Mục cũng cho biết không loại trừ khả năng Linh Mục sẽ lại tiếp tục tuyệt thực. Một người trong gia đình giấu tên nói với AFP rằng đây là cách tranh đấu của ông, nếu có điều gì không đồng ý thì ông lại sẽ tiếp tục tuyệt thực. Quyết định của chính quyền Việt Nam đưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý trở lại trại giam với lý do tiếp tục những hoạt động chống chính quyền. Liền sau đó đã bị Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu, Canada và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu phải trả tự do ngay lập tức cho cha. Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 65 tuổi, là người khởi xướng, thành lập khối 8406, một phong trào tập hợp nhiều trí thức và tôn giáo, kêu gọi đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam, thành lập năm 2006. Trước đó, Linh Mục Lý đã từng phải ngồi tù cả chục năm chỉ vì chỉ trích chế độ và đòi tự do ngôn luận. Đến năm 2007, nhà ly khai này lại bị kết án 8 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Tháng 3 năm 2010, chính quyền cho phép cha Lý được hoãn thi hành án để điều trị bệnh u não tại nhà chung Tòa Tổng Giám mục Huế, nhưng vẫn dưới sự giám sát chặt chẽ của an ninh. Việc đưa Linh Mục Lý trở lại nhà tù diễn ra trước ngày Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chính thức được tiếp tục tại chức thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Theo các nhà bảo vệ nhân quyền, đây là dấu hiệu báo trước một thời kỳ khó khăn cho những người bất đồng chính kiến và cho tự do ngôn luận tại Việt Nam. Đang có chiến dịch nhắm vào dòng Chúa Cứu Thế và các cộng tác viên truyền thông. Tin từ Nghệ An, mấy ngày qua, cư dân mạng xôn xao bàn tán về phiên tòa hãm hại tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Họ đang sửng sốt, phẫn nộ vì bản án bỏ túi, nặng nề và tức giận khi những người tham dự phiên tòa bị ngăn cấm và bắt bớ. Những động thái của nhà cầm quyền càng chứng tỏ cho thế giới biết tình hình thật sự ở xã hội Việt Nam. Đó là sự đốn hèn và bất chấp luật pháp trong chế độ công an trị khi mà những người trẻ nhiệt thành bị bắt giữ trái phép, đặc biệt qua đợt bắt nguội này. Nhiều người cũng đã đang đặt câu hỏi liệu đây có phải là ngón đòn trả thù dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chăng? Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang bị chính quyền cố trù dập ở nhiều nơi và nhiều cách thức khác nhau. Ngày 10 tháng 7 năm 2011, Linh Mục Vinh Xăng Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã bị công an sân bay Tân Sơn Nhất chặn không cho xuất cảnh đi Singapore để tham gia một cuộc họp các bề trên giám tỉnh của vùng Đông Nam Á và Úc Châu. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Linh Mục Du Xe Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, bị công an cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh ngăn chặn không cho xuất cảnh sang Campuchia. Đây là hai trường hợp điển hình cho thấy nhà chức trách đang cố cấm cản các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, họ còn đàn áp những cộng tác viên của nhà dòng. Qua điểm các khuôn mặt vừa bị công an bắt cóc, thì có hơn nửa trong số họ là cộng tác viên của nhà dòng. Nổi bật trong số đó là blogger Paulus Leeson, một cây bút trẻ nhiệt thành của truyền thông dòng Chúa Cứu Thế, đã bị 6 tên công an bắt đi giữa ngay thành phố. Anh Francisco Xavier Đặng Xuân Diệu, cựu sinh viên thuộc giáo phận Vinh, là học viên và cộng tác viên của truyền thông Chúa Cứu Thế, cũng bị công an chặn bắt khi vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Anton Đậu Văn Dương, sinh viên Vinh, cũng là một học viên của Viện Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam. Anh là một sinh viên can đảm, dấn thân trong công tác của sinh viên giáo phận Vinh và cũng từng bị công an bắt. Được biết, anh Phêrô Hồ Đức Hòa cùng với anh Francisco Xavier Đặng Xuân Diệu cũng là thành viên thuộc Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo. Cộng đoàn này do một linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế làm linh hướng, cha Du Xe Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Thái Hà. Các anh còn lại đều là những người gần gũi và yêu mến đường hướng hoạt động vì người nghèo bị bỏ rơi của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng ta đang chờ câu trả lời chính thức từ nhà cầm quyền về lý do bắt những người công giáo can đảm trên. Liệu những liên hệ với dòng Chúa Cứu Thế và sự dấn thân cho một quê hương Việt Nam tốt đẹp hơn có phải là nguyên nhân khiến họ bị bắt bớ? Dư luận đang thắc mắc có phải do quyết tâm đứng về những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những nạn nhân của bất công xã hội chính là nguyên nhân gây lên làn sóng trù dập và đàn áp các linh mục dòng Chúa Cứu Thế và cộng tác viên của họ hay không? Vinh thắp nến cầu nguyện cho những người bị công an bắt trái pháp luật liên quan đến 7 thanh niên Công giáo bị công an bắt tại các thành phố Hà Nội, Vinh và Sài Gòn bắt cóc khủng bố vào các ngày 30 tháng 7, 2 tháng 8 và 3 tháng 8 vừa qua. Tin cho biết tới lúc tối ngày 5 tháng 8 chỉ có một mình anh Đặng Xuân Tương, người bị bắt vào trưa 3 tháng 8 tại số 25 Đinh Lễ, thành phố Vinh được công an thả ra. Các gia đình có con bị bắt đã làm đơn yêu cầu chính quyền tại thành phố Vinh cho biết lý do bắt người và con họ hiện đang ở đâu, nhưng đều bị từ chối nhận đơn và các cơ quan chính quyền trả lời việc đó thuộc thẩm quyền của công an thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là nơi thực hiện việc bắt bớ, nhưng chính quyền thành phố Vinh tuyệt nhiên không ghi vào đơn rằng đó không thuộc trách nhiệm của họ để các gia đình đến Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh nộp đơn. Anh Đặng Xuân Tường hiện đang bị theo dõi, việc gặp gỡ và liên lạc với anh rất khó khăn. Tin cho biết, công an cũng đang rình mò trước nhà các anh, luật sư Lê Quốc Quân và blogger Người Buôn Gió, không loại trừ khả năng xảy ra những cuộc bắt cóc khác nữa. Theo đơn, trình báo đính kèm thì không chỉ có hai sinh viên Phê-rô Trần Hữu Đức và Anton Đậu Văn Dương bị bắt ngày 2 tháng 8, mà còn có cả sinh viên Anton Chu Mạnh Sơn cũng bị bắt trong nhóm này. Như vậy tổng số sinh viên bị bắt là 8 chứ không phải 7. Giáo dân thuộc giáo phận Vinh cho biết sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện trên phạm vi toàn giáo phận để xin Chúa giúp họ vượt qua đại nạn này. Càng ngày, lực lượng chỉ biết còn đảng còn mình, mang danh là công an nhân dân, sống bằng tiền lương, lấy từ nguồn đồng thuế của dân, lại chỉ luôn mang sự bất an cho dân bằng những trò khủng bố, giấu mặt kiểu như thế này. Giới trẻ thế giới sẽ vượt qua khủng hoảng kinh tế của Tây Ban Nha. Tin từ Roma, khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến Tây Ban Nha dự đại hội giới trẻ thế giới, Ngài sẽ nhìn thấy một đất nước bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Mặc dù vậy, Sứ thần Tòa Thánh tại Madrid nói rằng sự nhiệt tình của Tây Ban Nha đối với chuyến thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là không hề suy giảm. Phát biểu với đài phát thanh Vatican ngày 4 tháng 8, Đức Tổng giám mục Renzo Frattini, sứ thần tòa thánh nói, Tây Ban Nha đang chờ đợi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với mong ước lớn lao và hy vọng rằng Ngài cũng sẽ hỗ trợ sự phục hồi trên cấp độ tinh thần. Ngài nói thêm, tại Madrid có sự kỳ vọng rất lớn và toàn bộ thành phố rất nhộn nhịp. Tây Ban Nha có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất hiện nay trong thế giới công nghiệp, với gần một nửa số người trẻ tuổi không thể tìm được việc làm. Tây Ban Nha sẽ vượt qua một cuộc khủng hoảng các giá trị và tin tưởng rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ mang đến cho đất nước này một luồng gió mới. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trước tiên là một sứ mạng tinh thần. Đại hội giới trẻ năm nay sẽ diễn ra tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 16 đến 21 tháng 8. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến Madrid tối thứ Năm 18 tháng 8. Tổng cộng, Ngài sẽ chủ sự 9 sự kiện với giới trẻ thế giới trong 4 ngày liên tiếp. Trong số các sự kiện này, có việc Ngài ngồi tòa giải tội cho một số người trẻ vào thứ Bảy 20 tháng 8 tại công viên Jardin de Buen Retiro, Madrid. Trước khi chủ tế thánh lễ Chủ nhật tại sân bay Cuatro Vientos của thành phố, hàng trăm ngàn người hành hương trẻ sẽ tham dự thánh lễ này. Sứ thần tòa thánh nói, nhiều người trẻ tuổi cảm thấy vỡ mộng và cần niềm hy vọng mới, do đó, ngày này, tôi tin thế tượng trưng cho một sự khởi đầu mới. Ngài xem đại hội giới trẻ thế giới kỳ này như một thành phần quan trọng trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về một cuộc tân phúc âm hóa mới. Vốn sẽ cải đổi phương Tây Kitô giáo truyền thống trở lại một niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sứ thần nói thêm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng sẽ dành thì giờ để giải tội, một chứng tá cho thấy rằng đời sống Kitô hữu thực sự bắt đầu từ đổi mới nội tâm, từ sự hoán cải trở về với Chúa. Chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid là hãy bám rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng Chúa Kitô. Được trích từ Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, Đức Tổng giám mục Frattini tin rằng đây là một khẩu hiệu thích hợp, đặc biệt trong một thời điểm bất ổn kinh tế. Tôi tin rằng đây là một cơ hội tốt để tái khám phá các nền tảng của sự lựa chọn cơ bản trong đời sống Kitô hữu, Sống sự chọn lựa này mỗi ngày trong mối quan hệ với người khác và trong một chiều kích của tình đoàn kết và sự cởi mở với thế giới. Ngài hy vọng rằng tuần lễ đầy các sự kiện sẽ giúp dẫn dắt nhiều bạn trẻ khám phá ra ơn gọi của mình trong cuộc sống. Đức Tổng giám mục kết luận bằng cách đảm bảo với những người dự trù thăm Merit trong tháng này, việc tổ chức của sự kiện nằm trong tay của hơn 20 tình nguyện viên có mặt tại chỗ và sẵn sàng hỗ trợ mọi người tham dự đại hội. Về hoạt động truyền giáo của mình trên toàn thế giới. Tin từ Agen, Đức Quốc. Giáo hội phổ quát năm 2010, đây là tiêu đề của báo cáo đầu tiên về các hoạt động truyền giáo được thực hiện bởi các thành viên khác nhau của Giáo hội Công giáo Đức Quốc. Tài liệu này cung cấp báo cáo về các hoạt động truyền giáo của 133 cộng đoàn tu sĩ, 27 giáo phận, 6 dự án quốc tế lớn để giúp đỡ Giáo hội Hoàn Vũ và các tổ chức khác như Ủy ban Công lý và Hòa bình, Viện vì Giáo hội Hoàn Vũ và Truyền giáo, Hội Missorio, Hội Trẻ em Truyền giáo, Tổ chức Missio điều hành toàn quốc, Hội Truyền giáo ở Đức có trụ sở tại Aachen, giải thích nhiều khía cạnh trong cam kết của họ với Giáo hội Hoàn Vũ đối với các dự án ở Phi Châu, Châu Á và Châu Mỹ Latin, các nước Đông Âu. Hơn 539 triệu euro đã được cung cấp trong năm 2010, ngoài sự hỗ trợ tài chính để giúp đỡ các dự án phát triển. Nhiều sự hợp tác với các nhóm giáo hội, các hiệp hội, các giáo xứ và các giáo phận trên toàn thế giới đã được đưa ra về mặt nhân đạo, ưu tiên các nạn nhân thiên tai tại Haiti và Pakistan. Báo cáo hàng năm được công bố bởi Hội đồng của Giáo hội Hoàn Vũ mới được thành lập vào tháng 4 năm nay, vốn tập hợp các thực thể của Giáo hội Đức cam kết nhiều hơn trên bình diện quốc tế. Chủ tịch của Hội đồng là Chủ tịch của Ủy ban Truyền giáo thuộc Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng giám mục Ludwig Stieck, Tổng giáo phận Bamberg. Trong phần giới thiệu báo cáo, Ngài nhắc lại nền tảng chung của sự cam kết cho Giáo hội phổ quát, cam kết cho sứ mạng của Chúa Kitô và làm chứng tá về sự cứu rỗi của Thiên Chúa giữa mọi dân tộc. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chân Chúa đi qua, người ta có hay tâm ra? Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, từ muôn con mãi em trôi, lòng tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Người một con mãi êm trôi, ngưỡng tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo tuần này, Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.